Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, chương 12 Hương hỏa mân nam ăn tân nương tử, ăn thật nhiều cái, Giải Nguyên Chân truy vấn nói, sao lại thế này, tiểu nhị run rẩy, còn có chút do dự, vệ ếch cầm hộ tát đao, thân đao tùy ý mà vỗ vỗ, tiểu nhị run lên. Lập tức triệt để mà đem đồn đãi đổ ra tới. Thật nhiều năm, Hồ Gia Lâu vẫn luôn ra bên ngoài thôn cưới vợ. Cưới đi vào liền không gặp ra tới quá. Không phải bị ăn, là cái gì? Nguyên lai, Hồ Thị mới vừa đánh trúng nguyên trốn tới mân địa khi. Bản địa đại tộc một lòng tưởng đem bọn họ đuổi đi. Hồ Thị đơn giản tạo tòa lô cốt giống nhau đại thổ lâu. Cử tộc ở thập bên trong, một ngộ dùng binh khí đánh nhau liền nhắm chặt lâu môn. Đánh chỗ cao lỗ ra bên ngoài bắn tên, hai bên dây dưa gần vài thập niên, mới miễn cưỡng đạt thành ước định, cùng tồn tại một phương, mới đầu hết thảy cũng không tệ lắm, thẳng đến Hồ Thị mặc cho tộc trưởng tiểu. Nhi tử bỗng nhiên lo vòng ngoài mà cưới cái thức phụ, từ cái thứ nhất vội vàng nâng tiến trong lâu. Nơi khác tân nương tử khởi, Hồ Thị mỗi cách mấy năm, liền phải nâng một cái nơi khác tức phụ tiến lâu. Này đó nơi khác tân nương tử, tiến lâu liền không gặp các nàng trở ra quá, chúng ta bên này họ khác người. Cũng vào không được bọn họ lâu, không biết là đã chết vẫn là sao, cũng không gặp làm qua tang sự, bản địa bên này gả tiến thổ lâu nữ nhân. Cũng cùng thay đổi cá nhân dường như, tiểu nhị đè nặng thanh. Ra tới mua đồ vật về nhà mẹ đẻ, nói đến hào hào, vừa hỏi những cái đó nơi khác, tức phụ sự. Lập tức biến sắc mặt im miệng, nói thêm nữa hai câu, liền hồi trong lâu đi. Cùng có quỷ ở sau lưng nhìn chằm chằm giống nhau, nghe thế. Giải Nguyên Chân nhăn lại mi, biết trong lâu người chết. Các ngươi này còn dám đem người hướng trong gả. Tiểu nhị không thèm để ý mà. Hồ Thị có tiền a, phía bắc tới nhà giàu. Nhưng có tiền, cô nương gia có thể gả tiến lâu một cái. Kia lễ hỏi, đủ cả nhà không lo ăn không lo xuyên còn chọn gì. Dù sao không chính là nơi khác tới tức phụ. Bản địa huynh đệ thúc bá liền ở trấn trên. Cũng không dám động là không, phi. Nói nhiều chính là trọng nam khinh nữ. Cô nương gia không đáng giá tiền. Cái gì không dám động dám động. Rõ ràng chính là cảm thấy bán nữ nhi có lời. Mân địa trước kia trọng nam khinh nữ không khí xác thật trọng. Thật nhiều nhân gia vẫn luôn sinh liền mà sống cái mang bả truyền, hương khói. Phòng livestream tiếng mắng sôi nổi. Giải Nguyên Chân chán ghét nhíu lại mi. Quan phủ liền không ai hỏi qua. Hai, hỏi gì hỏi, tiểu nhị nói, đều là nơi khác tới tân nương tử, người nhà chồng bên kia thu tiền, đem cô nương gả rất xa, đã sớm đều đương đã chết cô nương này, không ai xuất đầu, người nào quan sai ăn no căng, chính mình thảo chuyện phiền toái. Vệ ếch gánh gãy tiểu nhị vô nghĩa, gần nhất một cái nơi khác, tân nương tiến thổ lâu. Khi nào? Hắn như vậy vừa hỏi. Tiểu nhị trên mặt hiện lên một tia thần sắc sợ hãi. Tiểu nhị bất an mà hướng mặt đường nhìn xung. Quanh, e sợ cho đột nhiên toát ra cái hồ ra người. Lúc này mới nuốt nước miếng. Bảy năm trước, tiểu nhị tạp dừng lại. Nhỏ giọng nói. Sau đó, kia lâu liền trở nên quá khủng bố. Hồ Thị tiếp nơi khác tân nương tử chưa bao giờ ở hoàng lịch ngày lành tiếp, chấn trên người trộm. Bấm đốt ngón tay quá, bọn họ nâng nơi khác tân nương nhật tử một cái so một cái tà. Kế đó tân nương tử càng là một trọn cây gậy trúc tử. Đỉnh đầu kiệu lều, vòng quanh chấn ngoại đi, giống như không nghĩ làm đón dâu đội cùng chấn trên người có bất luận cái gì tiếp xúc dường như, thổ. Lâu nâng thân càng nhỏ tâm cẩn thận, chấn trên trẻ trung hán tử càng tò mò, nơi khác tân nương tử lại đây thời điểm. thường xuyên có trấn trên thanh niên Hán lặng lẽ ghé vào đón dâu Kiệu Tránh không khỏi địa phương. Nhìn lén, cũng vừa vặn là xào, cuối cùng lúc này đây. Tân nương cỗ Kiệu qua sông thời điểm, đánh hoạt, Kiệu mành nhoáng lên, phụ cận giấu đi thanh niên Hán tử thoáng nhìn bên trong tân nương tử trang điểm tóc bàn đến cao cao. Phát quân lấy kim lân con rắn nhỏ, mặt xoa đến bạch hồ hồ, hai má biên điểm điểm đỏ, hai mắt còn che miếng vải đen, so với cô dâu mới. Càng giống thịt thai giống, cỗ Kiệu oai thời điểm, tân nương tử, a nha, kêu một tiếng, khóe miệng điểm đỏ một nước, tóc bàn xa chiều hạ hộc ra hồng tinh tinh tin tử, chấn trên thanh niên Hán bị dọa đến không nhẹ. Cỗ Kiệu một quá, lập tức vừa lăn vừa bò mà chạy. Việc lạ chính là đánh cuối cùng cái này tân nương tử nâng tiến lâu. Bắt đầu, đầu 5 năm, thổ lâu còn sống yên ổn, nhưng 2 năm trước, một ngày nửa đêm, hà bờ bên kia thổ lâu bỗng nhiên ánh lửa tận trời chấn trên người còn tưởng rằng là đi lấy nước. Ngày hôm sau vừa thấy, lại êm đẹp, kết quả việc lạ đánh khi đó khởi. Liền không ngừng. Chấn trên người lão có thể nghe được từ trong lâu truyền ra tới tiếng cười cùng. Kêu thảm thiết, bắt đầu còn chỉ là buổi tối mới có. Sau lại liền ban ngày cũng xuất hiện. Phía trước lén nhìn quá tân nương Kiệu thanh niên Hán tử mỗi người thề thốt nguyền rùa. Nói tuyệt đối là kia nơi khác, tân nương tử thanh âm. Cùng kia thanh, a nha, giống nhau như đúc, thổ lâu người mới đầu còn im ắng. Giống cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, sau lại tiếng cười càng ngày càng thường xuyên. Hồ thị người tựa hồ cũng ngồi không được, mỗi ngày ra lâu tìm phụ cận sư công sư gia tiến lâu còn hào hào. Ra lâu liền cùng dọa điên rồi dường như, mỗi người lải nhải, nói cái gì, ta không biết, ta thật sự không biết, đừng ăn ta, tiểu nhị đánh cái sợ. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, liên tiếp điên rồi 7 cái sư công, này phụ cận liền không cái nào sư gia dám tiếp bọn họ thỉnh, vệ ếch hơi hơi vừa động, 7 cái sư gia. Điên mất ồn ào, đừng ăn ta, cùng quỷ hài chát manh, đem người xả tiến, sàng mẫu địa phược giới, khi kia vài câu khủng bố dân giao, chơi trốn tìm, làm dược thực, trước thực tâm can sau thực phổi, có chút đối ứng. Này đó sư gia tiến lâu sau, cũng vào người chơi hiện tại trụ phòng trống. Vệ ếch tâm tư quay nhanh, đao lại còn dán ở tiểu nhị ngực thượng, ngược sáng. Tóc bạc thanh niên lông mi mặt dài lãnh, môi huyết hồng, lộ ra một cổ không nói hai lời. Nhắm mắt là có thể tể người sống yêu mị tàn nhẫn, hắn không mở miệng. Tiểu nhị tự mình run rẩy liền đi xuống tiếp tục nói. Ngoạc kép, đi vào 7 cái điên rồi 7 cái. Phụ cận sư gia đoan công nhậm hồ gia khai lại giá cao cũng không dám tiếp. Nhưng này hồ gia cũng thật sự có năng lực. Sao lại không biết đánh nơi nào? Mời tới cái hoàng y sư công. Cuối cùng này sư công liền lợi hại. Tiến lâu 7 ngày, lại ra lâu. Trong lâu liền yên tĩnh. Tiến lâu 7 ngày, ra lâu, lâu liền tĩnh. Hệ thống yêu cầu người chơi ở trong lâu trụ thời gian. Cũng vừa vặn là 7 ngày, hai cái đều là 7 ngày. Không giống trùng hợp, giải nguyên chân tiến lên. Hỏi, này cuối cùng một cái hoàng y sư công từ đâu ra? Ngoặc kép, cái này không rõ ràng lắm. Tiểu nhị do dự mà nói, vệ ếch bím mắt không nâng, vết đao trực tiếp hướng lên trên vừa nhấc. Tiểu nhị liều mạng về phía sau xúc cổ thiếu chút nữa khóc ra tới. Ra, ta cái thân ra. Tiểu nhân là thật sự không biết a. Này hồ thị có tiền. Bạc trắng hoa hoa lưu. Thượng huyện khác ngoại quận thỉnh lợi hại giác nhi. Tiểu nhân loại này nghèo bùn xỉn như thế nào biết. Trước kia điên 7 cái đều ở đâu. Vệ ếch hơi nâng lông mi. Cái này tiểu nhị đảo nói được một vài. Một cái bổn trấn, hai cái cách vách trấn, lại mặt khác đều là làng trên xóm dưới tìm, Bổn trấn kia sư công thích đánh bạc, ngày thường là cái người xa cơ thất thế, không cái định chỗ, khả năng ở trấn bên ngoài thượng cung miếu cọ mái ngói chủ. Nhiệm vụ muốn tìm đồ vật chưa cho miêu tả cũng chưa cho tên. La bàn kim đồng hồ chỉ có đến nhiệm vụ đồ vật chung quanh ba trượng nội mới có thể có phản ứng. Không có manh mối mù quáng tìm phải, thất ước trấn lại tiểu, cũng là ruồi nhặng không đầu. Đánh thành y cửa hàng tiểu nhị trong miệng hỏi ra, nơi khác tân nương, cùng, điên rồi bảy cái sư. Ra, sự, vệ ếch cùng giải nguyên chân liền vội vàng hướng trấn bên ngoài cung miếu đuổi, mới vừa tiến phó bản. Vệ ếch đối cái này tân trò chơi phó bản bối cảnh sâu nhất ấn tượng chính là cung miếu, xe đẩy tay. Từ đường đất thượng trải qua, cách một đoạn đường, liền phải trải qua một tòa mân điệu phong cách miếu am. Vệ ếch lúc ấy trạng thái rất kém cỏi, đau đầu rục nướt, thị lực mơ hồ, nhưng từ đơn giản hình dáng, nhan sắc, vẫn là có thể miễn cưỡng phân biệt ra mân điệu miếu am cái loại này độc đáo hôi thạch. Ngói đỏ, gạch đỏ cùng màu sắc rực rỡ sứ dán trang trí, nơi này cung miếu. Am đừng nhiều đến có thể xưng là ba bước một am, năm bước một miếu, chuyển hai con phố, liền có một tòa miếu thổ địa, lại chuyển hai con phố, liền có một tòa quan đế gia. Ven sông thượng hạ, bất quá trăm bước lộ, liền có hai tòa lâm thủy quan âm đình, vệ ếch qua loa một tính ra. Nhỏ nhỏ một cái thất ước trấn, đạo quan từ miếu ít nói phải có 30-40 tòa, cái này cũng chưa tính giải rác tại giã ngoại điền. Đầu miếu chùa, cửa hàng tiểu nhị nói, tiến thổ lâu điên rồi bản địa, sư công. Chủ chính là thị trấn ngoại một tòa cung miếu, kia tòa cung miếu có chút năm đầu, ly thị trấn còn xa, bổn trấn đình miếu một nhiều, đi người liền ít đi, trang phục cửa hàng tốt thậm chí liền kia cung miếu bái cái gì đều nhớ không quá rõ, cung miếu hương. Khói thưa thớt, trong miếu ông từ tựa hồ cũng không lắm để ý, đến sau lại, liền thành khất thực bà, sư gia, đi chân trần lang chung nơi đi, tiến lâu 7 ngày. Đem lâu nội cười quái dị áp xuống tới, áo vàng sư gia, một chốc một lát tìm không thấy. Còn lại sư gia lại cách khá xa, vệ ếch cùng giải nguyên chân trước tới tìm khả năng trụ cung trong. Miếu cái này, cổ cung miếu ly đến có chút xa. Trang phục cửa hàng tiểu nhị sợ vệ ếch này tóc bạc sát thần sợ đến muốn chết. Không chỉ có uổng phí một cái che mặt nón cói, còn cung tổ tông dường như cho bọn hắn tìm chiếc xe lừa. Trước mắt xe lừa một điên nhoáng lên mà ở giã trên đường đi trước. Đem vệ ếch hoàng đến quả muốn phun, hắn ra cửa người đương thời còn hào. Nhưng không biết có phải hay không buổi sáng khi tắm, bị không biết tên đồ vật bóp kia một chút, cổ sau giấu tay tàn lưu địa phương một trận âm hàn. Tùy thời gian chuyển rời, cái loại này âm hàn trở nên thấm cốt thấu tủy. Liên quan thương thế cũng trở nên phiền lòng lên, xe lừa một sóc này. Cả người đã bị thương thế nhiễu đến tâm phù khí táo, giải nguyên chân ngồi phía trước. Xem vệ ếch sắc mặt không đúng, hỏi hắn chịu đựng được sao? Vệ ếch khuỷu tay nửa đáp ở xe bản ven, nửa trương bệnh khí mặt ở bóng cây quang ảnh hoảng, da bạch đến giống quỷ, môi hồng đến giống mị, giải nguyên chân vừa hỏi. Hắn hơi mỏng mí mắt một hiên, ném ra ba chữ, không chết được, giải nguyên chân, ngoặc kép, nói thật, nhìn thật không giống, vệ ếch người nhìn thật sự bệnh uể oải đến tàu xe nhiều sóc này hai hạ là có. Thể tắt thở, tuy rằng chính hắn ngữ khí không kiên nhẫn, giải nguyên chân vẫn là lặc lặc con lừa, chậm lại tốc độ xe, cửa hàng tiểu nhị vì đưa sát thần. Đem đi cung miếu lộ miêu tả đến phá lệ tường tận. Liền ngộ mấy cái mương mấy cây đều nói. Liền kém đem trên đường cục đá cấp số ra tới. Qua và quanh thị trấn Hà. lại xuyên qua mấy dặm sau, Giải Nguyên Chân cùng Vệ Ách liền thấy một bạc phơ lão đa hạ. Hiện ra một tòa đá xanh ngói đỏ cung miếu, cổ đa che trời. Cháo đến cung miếu âm âm, miếu đỉnh màu sứ cắt chén màu sắc đen tối, cung miếu trước không một cái. Khách hành hương, tựa như tiểu nhị nói, hương khói thưa thớt, hai cánh cửa thần thái vẽ có chút bóc ra môn khẩn hợp. Hắc đế kim sơn cũ biển đề ba chữ, tam quan điện, xem ra cung chính là tam quan đại đế. Giải Nguyên Chân nói, hắn ngừng xe lừa, đăng dài gõ cửa, Vệ Ách xuống xe đuổi kịp, liền ở hắn bước vào cung miếu máy ảnh nhất sát. Mấy tùng miếu trúc bỗng nhiên ào ào rung động, hệ thống nhắc nhở âm chợt nổ vang. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, trước mặt địa vực đối người chơi, huyết cống phẩm, quá mức nguy hiểm. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, ngoặc kép chấm hỏi, sắp tư lạp cảnh cáo. Tư lạp sau cổ thứ hàn vừa hiện, trục trặc hệ thống tiếng cảnh báo đột nhiên im bặt. Vệ Ách bỗng nhiên dừng lại bước chân, cung miếu kéo kẹt một tiếng. Mở cửa, xuất hiện một cái khô gầy áo bào cho ông Tư, khách nhân ở xa tới, ông Tư nửa ẩn ở môn ảnh. Thanh âm một tạp, còn thỉnh, tiến, thất giả có lời muốn nói, đổi mới đợi lâu, nghỉ ngơi một vòng, khôi phục đến không sai biệt lắm, tháng này khôi phục ngày càng. Cảm ơn đại gia bao dung. Tấu chương rơi xuống 200 bao lì xì. Sao sao pi, miếu tam quan ở Mân Nam bên này lại kêu, miếu tam giới công, đáng tiếc Tấn Giang không thể phát. Giọng nói, khách nhân, cái này từ ở Mân Nam ngữ lên tiếng rất có ý tứ. Tiếp cận lang, hai tiếng, ca, tứ thanh, khách nhân, cùng, khách nhân, không giống nhau. Ở Mân Nam đọc lang, hai tiếng, ca, tứ thanh, khách nhân, có một cái đặc thù hàm nghĩa. Không biết có hay không người biết, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.